chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Tô Oánh bị bắt. Vương Đại Đông đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ cự tuyệt yêu cầu này. Hắn chi sở dĩ nói ra như thế quá phận yêu cầu, chính là vì để Lâm Thi Nghiên lại càng dễ tiếp nhận cái này cái thứ hai không quá đáng như thế nào. Yêu cầu, loại này đàm phán kỹ xảo, Vương Đại Đông thế nhưng là lần nào cũng đúng đâu. Cái kia, vậy được rồi, Lâm Thi Nghiên nghĩ đến chính mình đầu tiên là hiểu lầm Vương Đại Đông, sau đó lại cự tuyệt hắn một lần. Còn nữa, Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông chỗ nào, đoán chừng cũng nín thật sự là khó chịu, thì lấy tay, vì hắn giải quyết một lần đi. Nhưng lại tại Vương Đại Đông nằm ở trên giường, chờ đợi lấy Lâm Thi Nghiên dùng nàng xinh đẹp tay. Vì hắn, thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang. Chị gái, ta rất sợ hãi, ta thật là sợ. Lâm Thi Nhi mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian mở cửa. Thi Thi, làm sao? Ta mơ tới, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lâm Thi Nhi một đầu mồ hôi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần trắng xám, giống như là bị dọa sợ. Thi Thi, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Lâm Thi Nghiên một bên an ủi Lâm Thi Nhi, một bên hướng về Vương Đại Đông ném đi một cái áy náy biểu lộ. Tiểu ma nữ miệng bên trong hô hào ta rất sợ hãi, trong mắt lại là lộ ra một vòng rảo hoạt ánh sáng. Tiểu ma đầu, ta nguyền rủa ngươi. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi rời đi Lâm Thi Nghiên gian phòng. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông như thường lệ đi làm, không có cái gì thú vị sự tình phát sinh. Tào Dĩnh muội tử cũng không biết đang làm gì, một mực trong phòng làm việc không ra. Đến xế chiều thời điểm, Ung Lệ Mạt đột nhiên một mặt lo lắng tiểu chạy tới. Vương ca, việc lớn không tốt, đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Ung Lệ Mạt bả vai, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Tô Tổng bị cảnh sát bắt. Cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa như là nói Tô Tổng tham ô 1 triệu, bị người tố cáo. Vương Đại Đông nhíu mày, muốn nói người khác tham ô, hắn sẽ còn tin tưởng. Có thể Tô Oánh, tuyệt không có khả năng. Dù sao Tô Oánh hiện tại là phó tổng cấp bậc, hàng năm chỉ là tiền lương đều 30 mấy vạn, lại thêm cuối năm phần thưởng cái gì, hầu như đều sắp 50 vạn, hoàn toàn không cần thiết tham ô. Mà lại Vương Đại Đông giải Tô Oánh, Tô Oánh căn bản sẽ không làm dạng này sự tình. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Tô Oánh bị người cho vu hãm. Là ai tố cáo? Vương Đại Đông hỏi. Là sản xuất bộ bộ môn trưởng Lục Phong. Hiện tại toàn công ty đều biết Lục Phong thành đại công thần, nghe nói rất có thể thay thế Tô Tổng vị trí. Tô Tổng bị bắt đi trước đó, để cho ta tới tìm Vương ca ngươi. Tốt, ta biết, ngươi không cần phải gấp. Nên làm cái gì sự tình, làm tốt là được. Ung Lệ Mạt sau khi rời đi, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Ai, xem ra Tô Oánh vẫn là quá non, chỉ lo suy nghĩ biện pháp làm sao đi chuyển ngược lại Lục Phong, lại quên, tại nàng ra tay với người khác thời điểm, người khác đã sớm cho nàng đào hố sâu, bây giờ người ta người bẩn cũng lấy được. Phiền phức lớn, vẫn là trước đi hỏi một chút nữ lão tổng tình huống cụ thể đi. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, cửa phòng làm việc là mở ra, tiếp khách trên ghế ngồi 2 cảnh sát, tựa hồ tại hướng Lâm Thi Nghiên hỏi đến cái gì. Tình huống chính là như vậy, Lâm Thi Nghiên thần sắc đạm mạc nói ra. Cảm ơn Lâm Tổng phối hợp, vậy chúng ta liền đi trước. Cảnh sát đứng dậy, rời phòng làm việc, vào đi. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông, đối với Vương Đại Đông hô, nghe tiếng, Vương Đại Đông đi vào văn phòng, Lão tổng a, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Cảnh sát đều tới, Tô Oánh dính líu tham ô, công ty đem lấy chức vụ xâm chiếm tội khởi tố nàng. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, lão tổng, người cảm thấy Tô Oánh sẽ tham ô hư sao? Ta cảm thấy không biết, có thể pháp luật không cho rằng như vậy. Ta đã sớm nói, không để cho nàng muốn đi động Lục Phong, bây giờ bị người tang cũng lấy được, không ai giúp cho nàng. Lâm Thi Nghiên có chút tiếc nuối nói, nàng đã sớm đã cảnh cáo Tô Oánh, thậm chí không tiếc lấy nàng chức vị vì uy hiếp. Có thể Tô Oánh vẫn như cũ khư khư cố chấp, cuối cùng lâm vào dạng này tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Dù sao, muốn là Lục Phong thật dễ đối phó như vậy, Lâm Thi Nghiên còn sẽ bỏ mặc trong công ty muốn làm gì thì làm. Lục Phong hàng năm tham chút tiền kia, đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không cần thiết vì thế đắc tội công ty số 1 đại cổ đông. Một cái công ty, riêng là giống Thi Nghiên tập đoàn dạng này đại công ty. Người lãnh đạo bất kỳ một cái nào quyết định biện pháp, đều có thể hội đối công ty tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có lúc, động một cá nhân lợi ích, thường thường sẽ dính dấp ra nhiều người hơn. Mỗi một cái công ty, đều có không muốn người biết u ám mặt. Chỉ cần không ảnh hưởng công ty ổn định phát triển, hội đồng quản trị cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, huống hồ, tránh thức ảnh hưởng công ty, vẫn là thị trường chứng khoán. Đây chính là đến gấp 10 gấp trăm lần kế tài sản phóng đại. Cho nên, hội đồng quản trị các cổ đông, bọn họ tránh thức quan tâm là cổ phiếu tăng bao nhiêu, làm công ty lớn nhất người quyết định. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng là theo lợi ích góc độ suy nghĩ vấn đề. Nhưng Tô Oánh không biết, nàng dù sao tuổi còn rất trẻ, ngồi lên phó tổng thời gian cũng quá ngắn, quan sát cục diện còn không có mãnh liệt như vậy, lại quá muốn lập công, ngược lại bị người hãm hại, vốn là Tô Oánh là muốn mượn Lục Phong giết gà dọa khỉ, lại không nghĩ rằng phản mà chính nàng thành bị giết con gà kia. Lão tổng, có thể hay không tạm thời không khởi tố Tô Oánh? Vương Đại Đông nhíu nhíu mày nói ra. Vương Đại Đông, ta nói qua, cái công ty này không phải ta một người nói tính toán. Huống hồ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Tốt, lão tổng người không cần phải nói. Ta minh bạch, Vương Đại Đông đứng lên. Lâm Thi Nghiên thái độ rất rõ ràng. Lần này, nàng hơn phân nửa sẽ không ra mặt trợ giúp Tô Oánh. Tuy nhiên lần này sự kiện, Lâm Thi Nghiên biểu hiện tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nàng mặc dù là Thi Nghiên tập đoàn người cầm lái, nhưng cũng chính là bởi vì thân ở cao vị, làm lên sự tình đến ngược lại bó tay bó chân. Thế nhưng là phải biết, cái này Thi Nghiên tập đoàn chờ lấy nàng Lâm Thi Nghiên phạm sai lầm người có thể số lượng cũng không ít. Rời đi tổng giám đốc văn phòng, Vương Đại Đông trở lại phòng an ninh, giải tình huống cụ thể. Nguyên lai, là Tô Oánh một cái tại Thi Nghiên tập đoàn công tác đồng hương, cho nàng mang một ít đặc sản địa phương, cũng không biết làm sao. Cái kia đặc sản địa phương thì biến thành một miệng túi mới tinh hoa hạ tệ. Tô Oánh còn chưa hiểu tình huống, cảnh sát liền vọt vào văn phòng, người và tang vật cũng lấy được, mà Tô Oánh tên kia đồng hương lại là một mực chắc chắn là nàng hối lộ Tô Oánh. Tô Oánh hứa hẹn nàng để cho nàng làm sinh sản bộ bộ môn trưởng. Phòng an ninh còn có video theo dõi, hiện tại Đặng Chi Lan ở đâu? Vương Đại Đông hỏi phòng quan sát bảo an. Đặng Chi Lan cũng là Tô Oánh cái kia đồng hương. Đặng Chi Lan là bộ phận tài vụ kế toán, hiện tại hẳn là còn ở công ty. Bảo an nói, Vương Đại Đông, thật tốt phía trên ngươi ban. Không phải ta phòng an ninh sự tình, cũng không cần loạn nhúng tay. Đến lúc đó cho ta phòng an ninh chọc phiền phức. Hừ, ngươi sẽ biết tay.